Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng Nga Tũn. Tập 21. Chương 3217. Trò chơi tử vong. Phần 1. Tạ Vô Tình thở dài. Vụ này rất là phiền phức đó. Thì năm đó chúng ta trải qua biết bao nhiêu là vụ án linh dị. Có vụ nào mà không phiền phức đâu. Cuối cùng chẳng phải tất cả đều đã được phá sao? Chỉ là nếu như gặp phải tà vật, ngươi đối phó nha. Kỳ Thần khẽ giật mình nói. Thì còn có Tuyết Kỳ cô nương cơ mà. Vạn nhất nàng không phải là đối thủ của tà vật thì sao? Tạ Vô Tình cười khổ. Mười mấy năm qua, ta vì sao không động vào bất kỳ vụ án dạng như vậy? Bởi vì ta biết ở trong giới linh dị nước sâu, một mình Tuyết Kỳ là không đủ. Ta trước kia không sợ, bởi vì ta có gia hỏa kia. Vô luận ta vẫn đáng sợ như thế nào, hắn vẫn có thể giải quyết cho ta. Nhưng bây giờ hắn không ở đây, ta lại không dám mạo hiểm, bởi vì ta không muốn trở thành tiểu, để Tiểu Mộc nó trở thành cô nhi. Nàng hít sâu một hơi, nhìn văn kiện trong tay nói. Như vậy đi, đợi đến Tiểu Mộc trưởng thành, ta không còn gì lo lắng, ta sẽ bắt đầu điều tra. Kỳ Thần phụ trách sưu tập manh mối, Tạ Vô Tình đi gọi Tuyết Kỳ tới, mang nàng đến hiện trường, lại không phát hiện ra một tia tà vật khí tức nào tồn tại. Nói như vậy là không tồn tại nguyên tố linh dị. Tạ Vô Tình nhíu mày hỏi nàng. Chưa chắc, vụ án phát sinh sớm một ngày, nơi này không có gió, khí tức của tà vật không thể có khả năng tiêu tán. Lại nói, cô đừng coi ta như pháp sư. Có một số tà vật yếu ớt, pháp sư có thể có biện pháp đo lường. Bản thân ta cũng là tà vật, lại không phát hiện được đâu. Nguyên lý này rất đơn giản, người nghe dễ hiểu rằng đây đều là đồng loại thì không ngửi thấy mùi của nhau. Thế nhưng có rất nhiều sinh vật lại dựa vào mùi để phát hiện ra vết tích. Pháp sư, ta đi đâu tìm pháp sư đây? Thì tìm Tiểu Mộc đó. Tiểu Mộc bây giờ nó là pháp sư. Thôi đi, ta nghiêm túc. Tuyết Kỳ nhún vai. Ta nghe lão Quách nói, nó hiện tại đã đạt đến bài vị phương sĩ, có thể lấy ra để làm việc rồi. Nhưng mà nó vẫn chỉ là một đứa bé. Tuyết Kỳ nhếch miệng lầu bầu nói. Cha hắn lớn tầm đó cũng đã bắt đầu đi khắp nơi bắt quỷ hàng yêu. Tạ Vô Tình đáp. Không phải vậy, thôi đi tìm lão Quách. Lão Quách mặc dù rời khỏi giang hồ nhiều năm, không quan tâm đến loại sự tình như vậy, nhưng vẫn phải cấp mặt mũi cho nàng. Tạ Vũ Tình gọi điện cho lão Quách, đem tình huống nói xong. Mới đầu lão Quách thật sự là không có muốn liên can. Tạ Vũ Tình đối với lão bây giờ vẫn rất tức giận, trực tiếp liền hỏi lão có tới hay không. Lão Quách vẫn luôn sợ, đáp ứng sau khi bận bịu xong đến tối sẽ liên hệ lại. Sau đó nàng mang Tuyết Kỳ cùng đi. Từ ký túc xá đi ra, rất nhiều học sinh vây xem. Tuyết Kỳ khó chịu. Hiện tại người trẻ tuổi đều háo sắc, mới có sinh viên năm nhất đã nhìn chằm chằm chân người ta như vậy. Ai bảo người mặc tất chân lại còn mặc váy ngắn? Tuyết Kỳ trào phúng. Cô đó thì cũng tốt gì đâu, bọn nó đang nhìn chằm chằm ngực cô đó. Hai người trở lại cục cảnh sát. Tuyết Kỳ đã nhìn thấy Kỳ Thần đang đợi, vừa thấy mặt liền đưa một cái mũ lên. Đây là cái mũ mà người sống khi còn sống chơi game. Tôi dựa theo như cô nói, tìm vật chứng, đã kiểm tra đo lường, thiết bị rất ổn, không có khả năng phóng điện ngoài ý muốn. Đương nhiên là không có khả năng. Vậy cô tìm cái này là trò chơi đó. Tất cả những hài tử xảy ra chuyện trong hồ sơ đều nói đã chơi qua một trò chơi thần bí. Đây là điểm giống nhau. Chúng ta phải hiểu rõ trò chơi này là gì. Tạ Vũ Tình đem thiết bị đưa lại cho hắn. Cậu bình thường có chơi game không? Ấy, tôi đến vợ còn không có. Thì dựa vào mấy cái này chứ còn sao. Kỳ Thần tiếp nhận máy chơi game, kiểm tra một chút.

Có một chút pháp sư có thể phát giác ra. Ta là vừa dùng pháp môn đặc biệt điều phối ra pháp dược, kiểm tra cái miệng ly hắn vừa uống, đích thực là có tồn tại quỷ khí, nhưng mà yếu ớt đến mức khó mà cảm giác được. Tạ Vũ Tình hít một hơi lãnh khí. Có nghĩa là có tà vật quấy phá. Lão Quách gật đầu lẩm bẩm. Nhưng mà quái lạ, nếu như nói hắn vừa mới chết thì cái chết của hắn có liên quan đến tà vật. Gần nhất là tối hôm qua, hắn nhất định là phải tiếp xúc với tà vật. Nhưng suy luận này có đúng hay không? Tạ Vũ Tình suy nghĩ một chút, gật đầu. Lão Quách lại nói, vậy cái này mới lạ này. Nếu như tối hôm qua hắn tiếp xúc, trong lý thuyết thì 3 ngày tiếp xúc với quỷ hồn, hắn không thể nào chết trên tay quỷ hồn này, bởi vì khí tức lại quá yếu ớt. Quỷ hồn này nhất định là vừa mới chết không lâu. Điểm hồn lực ấy đừng nói là hại người, đến bám vào thân thể còn không làm được. Tạ Vũ Tình giật mình nhìn, liệu có khả năng hay không? Con quỷ này lợi hại, nhưng dấu vết lưu lại lại rất mờ nhạt, là cố ý. Không thể như vậy. Nếu như nó tu hành đầy đủ, có thể ẩn tàng khí tức, nên một điểm khí tức cũng không còn lưu lại, thì làm sao lại để một chút này cho người ta phát hiện? Lại nói, nếu là tà vật cất bậc lệ quỷ thì giết người đâu cần phải vất vả như thế. Trở thành một nghịch lý, Tạ Vũ Tình ngây ngẩn cả người. Dù sao vụ án này không đơn giản đâu. Cô cẩn thận đó, tốt nhất là luôn mang theo Tuyết Kỳ đi, đừng có xính cường. Lão Quách dặn dò. Tạ Vũ Tình nói, vậy huynh có đề nghị gì không? Loại chuyện phá án này ta không làm đâu, hiện tại không có một manh mối nào, ta cũng hết cách à. Tạ Vũ Tình nói, manh mối thì có, thật ra là phải từ từ mới tra được. Lão Quách biểu thị, vạn vật thật sự phát hiện ra sự tồn tại của tà vật thì lập tức báo cho lão, còn những phương diện khác lão cũng hết cách. Tạ Vũ Tình lái xe đưa lão về, sau đó quay lại cục cảnh sát. Kỳ Thần đã tìm bộ phận kỹ thuật phá giải máy chơi game của Vương Tự Cường, có rất nhiều hạn chế cấp trò chơi. Từ khi cái máy này được phổ cập, trên thị trường xuất hiện nhiều trò chơi người lớn. Dù sao cái loại máy này nó có thể đưa người ta vào trong kỳ cảnh kích thích như là thật vậy. Cho đến thời đại này, càng nhiều người đàn ông không có lấy vợ còn náo động ra không ít sự kiện bắt đầu chơi những trò chơi dạng như vậy. Bởi vì có nhu cầu cho nên thị trường luôn luôn xuất hiện những trò chơi như vậy. Vương Tự Cường download đây là một bản đã mốt riêng, cùng với nó giống như là thiếu niên mười mấy năm trước đi vào xem phim GAV vậy. Xem xong một lần liền xóa. Cái này hạn chế cấp trò chơi, nhân viên kỹ thuật khả nghi kết nối các download, sau đó qua nghiên cứu phát hiện ở bên trong có một trò chơi tên là Hành Trình Tử Vong. Vừa nhìn cái tên đã biết là một trò chơi kinh khủng, nhưng toàn bộ tài nguyên đã bị phá, không thể nào download tiếp lại. Nhân viên kỹ thuật lên mạng lục tìm, không thấy có trò chơi gì có tin tức tương tự, nhưng lại có thể tìm được các trò chơi na ná như vậy rất nhiều. Sau khi xem xét một hồi thì cũng không thấy có trò chơi nào mà đưa lại cái chết như trò này, cho nên nhân viên kỹ thuật cũng đành chịu. Manh mối đến đây liền bị chặt đứt. Tạ Vũ Tình có vẻ uể oải. Lúc này Kỳ Thần đưa ra một suy đoán, nếu như Vương Tự Cường có thể tìm được trò chơi này từ trên mạng, vậy chứng minh nhất định là phải có chỗ download, chỉ là nó ẩn giấu quá sâu, không dễ dàng phát hiện. Tạ Vũ Tình tiếp tục suy tư, cảm thấy đây có thể là một vụ án liên hoàn. Tìm nhân viên phá án trước kia để hỗ trợ, có lẽ bọn họ cũng có manh mối nào đó. Trước đó, Dương Cục Trưởng đưa tư liệu cho mình, Tạ Vũ Tình tổng kết, mỗi một tỉnh đều có, căn bản không có quy luật gì có thể tìm ra được, là vì nguyên nhân này. Ở truyền thông, không phát hiện ra vụ án liên hoàn, nếu như có loại vụ án như vậy đã sớm gây chấn động. Liên hệ những vụ án trước kia, các điều tra viên, các nhân viên giải quyết sự tình, sau đó để giao cho Kỳ Thần làm. Kỳ Thần dùng cả một buổi chiều tự mình gọi điện thoại, cũng may đều là điện thoại trong hệ thống cảnh vụ, đối phương biết là ai điều tra và giải quyết vụ án gì, cho nên cũng hết sức phối hợp, đem tất cả báo cáo điều tra gửi tới.

Tìm nửa ngày cũng không thể gọi được hồn phách của Vương Tự Cường lại, không tìm được cảm giác. Thế nhưng điều quỷ dị là linh phù đốt cho Vương Tự Cường xong không có khói. Dựa theo giải thích của pháp thuật, vậy chứng minh là hồn phách của hắn tồn tại nhưng không có đi âm ti. Nhưng tại sao mình lại không tìm được manh mối? Diệp Tiểu Mộc gọi điện hỏi thăm Lão Quách, đạt được hồi âm là loại tình huống này chứng minh hồn phách của Vương Tự Cường bị người ta giam ở đâu đó, hẳn là một không gian ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới. Diệp Tiểu Mộc dù sao cũng không có kinh nghiệm, nghe xong liền hỏi lão phải làm gì. Cái gì mà làm gì? Lão Quách hỏi trong điện thoại. Dạ, nếu như thật như vậy, còn muốn đem cứu hắn ra đó. Lão Quách trầm mặc lửa ngày. Ngươi đầu tiên phải hiểu hồn phách của hắn bị giam ở đâu. Nó giống như là cảnh sát phá án đó. Ngươi phải biết hạ chỗ hắn bị nhốt, nếu không thì hết cách à. Lời này nhắc nhở Diệp Tiểu Mộc. Vụ sao phụ trách vụ án này cũng là mẹ mình. Vậy là hắn không xấu hổ, mỗi ngày đều gọi điện cho Tạ Vũ Tình hỏi thăm tình tiết phá án, tìm lý do là Vương Tự Cường là bạn học của mình, quan hệ tốt, bởi vậy quan tâm đến nguyên nhân cái chết của y. Tạ Vũ Tình biết hắn nghĩ gì, cũng không quá để ý, tiếp tục tra án. Tất cả về sau các manh mối đều bị cắt hết, chỉ còn lại trò chơi kia là đầu mối duy nhất. Bất an lo sợ chờ đến ngày thứ ba, dùng để đăng ký hòm thư, nhận được hồi âm là kết nối để download trò chơi. Tạ Vũ Tình lập tức tìm nhân viên kỹ thuật truy lùng nơi gửi tới bưu kiện. Kết quả là kết nối đã bị mã hóa, cụ thể là những thuật ngữ kia thì cũng không ai hiểu, cũng không tra được nguồn gốc. Đối với kết quả này, nhân viên kỹ thuật cũng vô cùng kinh ngạc, cho rằng là gặp phải hacker cao thủ trên mạng Internet. Mở ra bưu kiện, cuối cùng chính là gửi đến địa chỉ download trò chơi Hành Trình Tử Vong. Dùng chính là cái máy chơi game của Kỳ Thần download, mở ra, đội nón kết nối. Kỳ Thần cũng rất khẩn trương. Này, sẽ không có lẽ nào chơi một tí rồi lăn ra chết chứ nhỉ? Tạ Vũ Tình nhìn Kỳ Thần. Lão đại, cô an ủi tôi có được không? Người chết, ta lo cho người, yên tâm đi, cứ chơi đi. Kỳ Thần giờ cười giờ khóc. Trò chơi là tiếng Trung giản thể, là hình ảnh background là một rừng rậm màu đen, giống như có một đoàn sương mù. Ở bên trong bóng cây có thể nhìn thấy phòng xá đơn sơ, bất giác cảm giác âm trầm. Dưới cái nhìn của Kỳ Thần cũng là một địa phương không có gì đặc biệt. Mặc dù mình cũng chưa từng chơi qua những trò chơi kinh khủng, nhưng cũng đã từng xem trên TV và trên mạng Yuko. Bên phải có 3 hạng mục: đọc hồ sơ, chơi trò chơi mới và rời khỏi, cũng chính là những thiết lập thông thường của các trò chơi game. Kỳ Thần đọc thử hồ sơ, phát hiện chưa lưu lại được, vì vậy nên bắt đầu trò chơi mới. Trò chơi được tiến vào rất nhanh, Kỳ Thần phát hiện mình đứng ở trên một con đường, cúi đầu xem lại thân thể mình thì ngây ngẩn. Theo như thông thường mà nói, người chơi khi tiến vào trò chơi sẽ nhập vào trong nhân vật. Người có khả năng nhìn thấy tất cả đều là những thiết kế trong trò chơi. Chỉ là nhân vật này cùng với người thật không có quan hệ gì. Dù sao đây cũng là lập trình mà ra. Nhưng giờ phút này, Kỳ Thần lại nhìn thấy chính mình chỉ là quần áo chân thực của mình. Cái này thật sự là không còn gì để nói cả. Trò chơi này dùng hệ thống gì mới có thể làm được đến như vậy? Kỳ Thần đột nhiên nhớ tới tin tức trước đó, nhìn qua có nói là có một số công ty game, họ khai thác có thể sử dụng sóng não trực tiếp điều khiển trò chơi. Tức là chỉ cần ý thức khẽ động liền có thể ảnh hưởng đến nhân vật trong trò chơi. Hẳn là mình đang chơi một trò chơi như vậy. Không phải vậy thì làm sao lại thấy mình quần áo đang mặc chính là quần áo chân thực? Không suy nghĩ nhiều, Kỳ Thần bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía. Ban đêm, trên bầu trời có trăng. Dưới ánh trăng nhìn tới gần xung quanh, Kỳ Thần phát hiện mình đang ở một con đường nhỏ. Phía sau là những dãy núi và đường cái, sương mù kìn kịt. Mình đứng ở sườn núi, cách không xa có một tiểu viện cũ nát. Nó giống như các tiểu viện ở nông gia. Đi theo một đầu đường xuống núi, cục diện hoàn cảnh rất bình thường. Nhưng cảm giác này nó thật sự rất chân thực. Kỳ Thần bắt đầu say mê chơi. Theo thói quen, hắn từ dưới đất tùy tiện nhặt lên một cái lá rụng, đưa đến trước mặt quan sát tỉ mỉ. Đây là những người thường xuyên chơi game đều biết đến một kỹ xảo, tùy tiện tìm một vật tầm thường nhất trong trò chơi đưa đến mắt quan sát, sau đó dựa vào những chi tiết để phán đoán nhận thức của trò chơi này. Răng cưa của cái lá càng nhỏ thì dĩ nhiên là độ phân giải của trò chơi càng cao, mô phỏng càng chân thật. Nhưng lần này xem xét, kỳ thần chấn kinh, không có răng cưa. Nói cách khác, trò chơi này đã giả lập được đến nỗi mắt thường không nhìn ra được điểm lỗi, độ phân giải cực kỳ cao, tái hiện không gian cực kỳ chân thật. Dù là mấy công ty game chứ danh cỡ như Tencent, phát minh ra PUBG của 10 năm trước cũng không làm được như vậy. Trò chơi này quả nhiên là không đơn giản. Kỳ thần bắt đầu đi. Cái cảm giác chân dẫm lên đất thật sự rất chân thật, thậm chí còn cảm thấy gió nhẹ thổi qua người. Nó quá là thật. Chương 3220, trò chơi tử vong, phần 4. Đây giống như là một thế giới thật mà dùng thân thể của mình cảm giác được. Lão đại, cô ở đâu đấy? Có thể nghe được tôi nói chuyện không? Kỳ thần nói lớn nhưng không nghe thấy Tạ Vũ Tình đáp. Bên tai chỉ có âm thanh của trò chơi, tiếng côn trùng kêu, tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc. Thế giới này nó quá là thật. Kỳ thần đi tiếp, đột nhiên nhớ tới một chuyện hết sức quan trọng. Trò chơi này làm sao mà mở ra menu để lựa chọn? Hắn thử mấy cái phương thức giống như trong những trò chơi bình thường, mở ra menu lựa chọn, kết quả đều không được. Kỳ thần bối rối. Mặc dù thế giới này tạm thời không có nguy hiểm, nhưng làm sao mà thật sự rời khỏi đây? Cũng may là còn có Tạ Vũ Tình ở bên cạnh mình. Nếu như mình một thời gian dài không ra được khỏi trò chơi, nàng sẽ giúp mình lấy mũ điều khiển trò chơi từ trên đầu xuống. Nghĩ vậy, kỳ thần yên lòng, một lần nữa đem lực chú ý tập trung vào thế giới game. Không có bất kỳ bối cảnh nào khác, cũng không có những nhắc nhở nhiệm vụ, kỳ thần cũng không biết là mình phải làm gì. Xem ra đây là một trò chơi tự diễn. Nếu như vậy, cứ tùy tiện đi, tự nhiên sẽ có nhiệm vụ xuất hiện. Kỳ thần hướng nông gia kia mà đi đến. Ở bên trong có ánh sáng mờ nhạt chiếu ra, không giống như ánh đèn, hẳn là một thiết bị ánh sáng điện tử nào đó. Kỳ thần đi qua, ghé vào cửa sổ nhìn. Ở trong phòng có một cái tivi, giống như là không có ai cả. Hắn gõ cửa mới phát hiện là cửa không khóa. Ngay cả chi tiết mở cửa đều làm rất cẩn thận. Kỳ thần gõ vài cái lên cửa, hỏi vài tiếng, không có ai đáp cả. Nếu như ở thế giới thật, hắn sẽ không tùy tiện đi vào nhà người ta. Nhưng dù sao đây cũng là thế giới game, vào thì cũng không sao. Kỳ thần có dự cảm liên quan đến manh mối của nhiệm vụ, hẳn là trong gian phòng đó. Không phải vậy thì nơi này làm sao lại đột nhiên có một phòng ở cũ kỹ như vậy. Kỳ thần bắt đầu gõ cửa. Một hồi, hắn đẩy cửa kéo kẹt. Kỳ thần dò bốn phía, căn phòng cũ nát. Một số thiết bị điện kiểu cũ, tivi cũng là loại hình màn hình tinh thể lỏng treo trên tường của mười mấy năm trước, đang phát ra tin tức. Gian phòng lộn xộn, khắp nơi đầy tạp vật, nhìn qua giống như là nhà của một người đàn ông độc thân. Kỳ thần xem xét ở trong phòng, tìm những đầu mối hữu dụng. Đúng lúc này, tin tức ở trên TV phát ra một vụ án sát. Kỳ thần nhịn không được liếc một chút. Tin tức nói ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn có hai người bệnh giết hai bác sĩ trốn thoát, hiện tại toàn thành đang truy nã. Sau đó, tin tức đưa ra hai bức ảnh của những nghi phạm. Kỳ thần kinh ngạc phát hiện trên tấm ảnh một người chính là mình. Có ý tứ, quả nhiên là manh mối là ở đây. Kỳ thần tiếp tục xem tin tức, cho đến khi xong, lại không còn gì nữa, mới nhớ lại nội dung của tin tức. Chỉ ít có một tin hữu dụng, mình chính là một tên bệnh nhân tâm thần đã giết bác sĩ, chạy khỏi bệnh viện. Thanh Sơn thị trấn, xem ra đây là một tọa độ giả tưởng ở trong cái thế giới game này. Bệnh viện tâm thần, có lẽ nội dung cốt truyện là mình phải đến đó. Loại tin tức thông qua TV để cấp đầu mối cho người chơi vẫn rất mới lạ. Kỳ thần ở trong phòng xem lại một lần, trong tủ lạnh tìm được mấy quả quýt, bắt đầu ăn thử, phát hiện mùi vị không tệ, giống như ở thế giới thật vậy. Hắn cũng không hiểu loại vị giác này mô phỏng kiểu gì, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, ở ngoài cửa truyền đến tiếng chân người đi tới, là chủ nhân của nơi đây. Liệu có phải phát động một nội dung nào đó trong cốt truyện, hay là một NPC của trò chơi? NPC chính là người hướng dẫn trò chơi, có thể căn cứ biểu hiện của người chơi để phát sinh ra phản ứng. Dù sao cũng không có nhắc nhở gì, mình chỉ dựa vào thế giới chân thật để phản ứng bình thường đi tới. Kỳ thần bỏ quả quýt đi đến phòng khách. Một người đàn ông mặc áo lôi thôi đi đến, đứng trước cửa nhìn theo hắn. Nhân vật cũng rất chân thật. Tôi tới hỏi đường, thật có lỗi. Người đàn ông vẫn nhẹ nhẹ dõi theo hắn, không lên tiếng. Người đàn ông hé miệng lầu bầu vài câu, kỳ thần không nghe rõ hắn nói gì, xích lại gần một chút. Người cùng gia hỏa trong gara kia có phải cùng một bọn không? Mơ hồ không phải là tiếng phổ thông, kỳ thần vừa muốn hỏi hắn nói đến ai, dưới ánh trăng bên ngoài chiếu vào, nhìn thấy người đàn ông này trong miệng không phải là răng, mà là giống như là nanh của dã thú. Đột nhiên, nam tử lấy một cây gậy từ sau cửa hướng hắn đi tới, vừa gào thét mà đập xuống. Kỳ thần né tránh, kết quả thân thủ của người đàn ông này vô cùng nhanh nhẹn, đuổi theo không rời. Kỳ thần bị đuổi không có chỗ trốn, chỉ đành phản kích, vất vả đoạt lấy cây gậy trong tay của hắn. Kết quả người đàn ông nhào lên, há mồm cắn lên vai hắn. Cảm giác đau đớn như thật vậy, kỳ thần giãy giụa, đột nhiên nghe rắc một tiếng vang trầm muộn. Một vật như là cắm đằng sau đầu của nam tử là một thanh đao. Kỳ thần theo chui đao mà nhìn lại, một người mặc bộ đồ kiểu giả cao bồi, trẻ tuổi, nhìn qua chỉ tầm 17-18, giống như đã từng gặp ở đâu. Thi thể của nam tử ngã xuống, kỳ thần đẩy hắn ra, nhìn xem cái quái nhân mọc đầy răng này ngã trong vũng máu. Bả vai của mình cũng máu me đầm đìa, lại có chút cảm giác tê dại. Thiếu niên đi tới lấy ra một cái ống chích, ở bên trong là một chất lỏng màu đỏ. Đối với vết thương, đâm vào một cái, máu lập tức không còn chảy, mà vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, khôi phục rất nhanh, đã mọc lại da non. Một điểm cũng không nhìn ra là từng bị thương. Quả nhiên là trò chơi. Kỳ thần sờ vai của mình, nhìn thiếu niên này, đột nhiên nhớ tới thân phận của hắn. Là ngươi, ngươi chính là người cùng ta trốn từ bệnh viện tâm thần. Ta không tin bệnh tâm thần, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần. Thiếu niên lạnh lùng nói, từ đầu của tử thi rút đao ra, cọ cọ vào quần áo của người kia. Ngươi nên học tập làm sao để chiến đấu đi. Cường thi rất khó đối phó, nếu không lần sau ngươi phải chết đó. Cường thi, ngươi nói hắn là cường thi. Thiếu niên giống như không kinh ngạc gì cả. Ngươi có phải mắc bệnh hay không? Không nhớ gì cả sao? Ta có làm gì có bệnh gì? Ngươi mắc chứng mất trí nhớ, cách một đoạn thời gian sẽ phát tác, quên mất mình là ai. Ngươi luôn cảm thấy đây là trò chơi điện tử, cho nên ngươi không sợ chết. Trên đường đi đều là ta giúp đỡ ngươi. Nguyên lai là thiết lập bộ dáng như vậy, kỳ thần không thể không bội phục nhân viên thiết kế của trò chơi tạo ra NPC có trí năng cao như vậy, lại vì người chơi tạo ra một thân phận, người chơi và NPC đối thoại sẽ không cảm thấy lúng túng. Kỳ thần đứng lên hỏi thiếu niên, người tên là gì nhỉ? Thôi Chấn. Chương 3221, cửa thứ nhất. Cái kia, vậy còn ta? Người tên là Kỳ Thần. Kỳ Thần chấn kinh tại chỗ, mình ở trong thế giới game lại dùng tên thật. Nhân viên phát triển làm sao mà làm được điều này? Trước đây mình cũng không nhập bất kỳ tin tức gì, chỉ là đăng ký download thân phận là dùng tên của Diệp Tiểu Mộc. Hắn làm sao lại biết được tất cả? Bất quá, có lẽ trò chơi này đọc được sóng não của mình nên ảnh hưởng. Không thể tưởng tượng, cũng chỉ có cách giải thích như vậy. Kỳ Thần nhún vai đứng lên. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Liền bỏ chạy sao? Thôi Chấn cười khổ. Người quên rồi sao? Thành phố này đã bị hủy diệt. Ở bên ngoài đều là tà vật, cương thi, quỷ hồn. Mặc dù tất cả hầu như đã bị giết, nhưng vẫn còn rất nhiều. Mà quân đội đã đến lùng bắt

Đại khái cái đài quan sát này cũng là do nhân viên thiết kế trò chơi tạo ra để người chơi quan sát toàn cảnh ở bên dưới, sau đó tính ra đường đi của mình. Kỳ thần xem hơn nửa ngày, thấy rõ toàn cảnh. Từ trong thôn tìm được một đường có thể tránh đi, đồng thời trốn ra ngoài. Điểm mấu chốt là ở bên trong một cảnh sát, cần phải theo dõi, thừa dịp người ta đi đến cuối hẻm, còn chưa kịp xoay người, lập tức liền rẽ vào một ngõ nhỏ. Sau đó dọc con đường cảnh sát đi trở lại vị trí lúc nãy, chờ một cảnh sát khác đi qua, quay lưng mình lại né tiếp. Nhìn không khó, nhưng đối với tiết tấu phải nắm rất chắc. Hắn quan sát thật lâu, xác định đường đi mới bắt đầu xuống núi. Hít sâu một hơi, tiến vào trong trò chơi, lần thứ nhất vượt qua cửa. Một đường thuận lợi, kết quả thời điểm mấu chốt, hắn dừng lại ở một vị trí thời gian quá dài, bị hai cảnh sát chặn lại, đèn pin chiếu sáng lên người hắn. Cảnh sát kêu lên, đạn bắn tới, kỳ thần trúng đạn, ngã xuống đất, ánh mắt mơ hồ, đen kịt, ý thức dường như đã mất đi. Đến khi tỉnh lại, đã ở trong văn phòng, đang nằm trên salon, vẫn đội mũ trên đầu, nhưng đã thoát khỏi trò chơi, có thể nhìn thấy giao diện đăng nhập. Hắn thử đọc lại đoạn ghi chép, thấy một bức tranh, chính là quan cảnh mình vừa quan sát dưới núi. Ở trên có hiện thời gian mình chơi game. Hắn bỏ nón an toàn, dùng sức hít sâu một cái. Trước ngực, nơi bị cảnh sát bắn, vẫn còn hơi hơi đau. Kỳ thần đem bàn tay sờ vào, thì đương nhiên là không có vết thương nào cả. Chương 3222, cửa thứ nhất, phần 2. Thế nào rồi? Tạ Vũ Tình ngồi trên ghế đối diện, thấy hắn tỉnh, lập tức hỏi. Là nó quá chân thật đó. Kỳ thần đem những gì mình trải qua ở trong trò chơi nói lại một lần, bao gồm cả những bộ phận khó có thể lý giải được. Vì sao lúc mình tiến vào trò chơi có một loại cảm giác xuyên không, hoàn toàn quên đi thế giới hiện thực. Tạ Vũ Tình nói cho hắn biết, sau khi hắn tiến vào trò chơi, lập tức ngã xuống, nàng cũng rất sợ hãi. Về sau kiểm tra hô hấp và nhịp tim đều bình thường, lúc này mới đưa hắn lên ghế salon ngồi, kiên nhẫn chờ đợi. Ngay trước khi hắn tỉnh, hắn đột nhiên toàn thân co quắp. Tạ Vũ Tình sợ hãi, đang suy nghĩ muốn đem cái mũ lấy xuống hay không thì kỳ thần đã tỉnh lại. Kỳ thần nhớ lại quá trình chơi. Mặc dù tôi không biết trò chơi này cùng với vụ án có gì liên quan hay không, nhưng tôi cảm thấy chắc chắn là có liên quan đó. Trò chơi này nó quá quái lạ. Tạ Vũ Tình nói. Hay là cậu tiếp tục chơi đi, để xem sau khi qua cửa đó thì sẽ là cái gì. Kỳ thần có vẻ thích thích, vậy là uống một chút nước, nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục đăng nhập. Vẫn còn đang ở trên đài quan sát, hắn lại chạy xuống, đi vào trong thôn. Lần này lại thất bại, bị người ta đánh chết, thoát ra. Kỳ thần không phục, tiếp tục thử. Thử đến lần thứ 5, rút cục đi qua thôn xóm. Sau đó cách không xa, có một nơi giống như là phòng bơm nước. Kỳ thần cảm thấy gian phòng kia nhất định có vấn đề, liền đi vào. Ở bên trong có một cái giường nghỉ ngơi, ở trên bàn có một trang giấy viết chương mở đầu qua cửa, xin ký tên. Kỳ thần do dự một chút, ký lên tên của mình. Ở phía dưới dấu vết lập tức liền thay đổi, biến thành một bức họa, cỏ cây tùm. Ở bên trên có một dòng chữ viết bằng máu từ từ hiện ra. Cửa thứ nhất, thành thị đẫm máu. Phía dưới hai bên có hai hạng mục: tiếp tục trò chơi hay là rời khỏi. Kỳ thần chọn tiếp tục, chữ viết biến mất, đại khái là tan biến. Kỳ thần lục lọi trong phòng, phát hiện nơi này vẫn còn có điện, có một số thiết bị điện tử đơn giản. Góc tường có một cái tủ lạnh, mở ra bên trong có một số thứ giống như bánh mì, đoán chừng để bổ sung thể lực nên mang theo. Ở trên giường có một cái túi vải, kỳ thần cũng khoác nó lên lưng, cảm giác như là một cái thùng chứa đồ. Hiện tại ở trong phòng hắn tìm được hai cái vaccine ở trong tủ lạnh, một cái vẫn còn đóng băng, hẳn là dùng để vaccine. Kỳ thần đều mang theo hết. Ở trong bếp tìm được một con dao và một cái ống thép, đều mang theo. Nghĩ đến đây là một căn phòng nhỏ, có thể nhiều đồ như vậy xuất hiện ở khi vừa qua cửa, xem ra chính là để thưởng cho mình, tiếp tế vật tư. Ở trong phòng nhỏ, kỳ thần còn phát hiện ra một cái địa đồ, là bản đồ của địa khu, ghi chú một số rừng núi ở xung quanh, còn có cả thôn xóm và một số tên công trình. Ở bên trong có một ghi chú phương hướng, hướng dưới thị khu, ở phía dưới có bút đỏ, gạch ngang. Bệnh viện tâm thần tám thành là ở trong nội thành, mà phía dưới vẫn có đánh dấu. Kỳ Thần cẩn thận nghiên cứu địa đồ, phát hiện dọc con đường này mấy chỗ đều có vẽ bút đỏ. Ở hướng thị khu, sơn khẩu kia có vẽ một dấu X rất lớn, vô cùng bắt mắt. Đây là gì? Là bốt sao? Kỳ Thần nghiên cứu địa đồ, sau đó cho vào trong túi quần, mang đến con dao lấy ở trong phòng bếp. Đi đến nơi có dấu X đầu tiên, cách từ xa hắn đã nghe một trận tiếng rên rỉ, giống như có một nữ nhân đang thút thít lẩm bẩm. Mặc dù biết đây là của trò chơi, nhưng độ chân thực như vậy làm cho Kỳ Thần sợ hãi. Hắn cẩn thận từ từ tiếp cận. Dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy một nữ hài đứng dưới ánh trăng, hai tay bưng mặt, bả vai đứng thẳng, giống như là đang khóc, thân thể lại hơi mờ nhạt. Là cái quỷ gì vậy? Kỳ Thần trốn ở đằng sau một gốc cây nhìn sang, thấy nữ quỷ này che mặt, không ngừng có máu đang chảy xuống. Kỳ Thần trong lòng kinh hãi, không muốn tiếp xúc trực diện với nữ quỷ. Thừa dịp nữ quỷ chưa phát hiện, Kỳ Thần ý đồ đi vòng qua bên cạnh. Kết quả, một cước dẫm lên một cành cây khô phát ra tiếng rắc. Nữ quỷ đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt toàn là máu, hướng hắn phóng tới. Kỳ Thần quay người chạy, nhưng nữ quỷ này tốc độ cực kỳ nhanh, rất mau đuổi theo hắn, trực tiếp nhập vào thân thể của hắn. Nhưng hắn vẫn còn ý thức, trên thân thể hoàn toàn không bị khống chế, trơ mắt nhìn xem mình bị người ta thao túng, đi đến bên bờ vực, sau đó nhảy xuống. Kỳ Thần bị văng ra khỏi trò chơi, trở lại thế giới thực. Trò chơi này thật sự là quá kích thích. Hắn có thể hiểu được những người kia chết tại sao lại si mê trò chơi này. Hắn không chịu thua, tiếp tục thử. Lần này đi vòng qua nữ quỷ, đi lên phía trước, lại gặp cương thi, yêu quái đã chết không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng đi đến sơn khẩu, hướng quốc lộ, ngay phía dưới hai tòa núi, ở trên bản đồ có một dấu X lớn. Quả nhiên, có một thứ giống như con rơi tinh đang ở đó, dáng người trông như diều hâu, tốc độ cực kỳ nhanh. Kỳ Thần không biết đã chết ở đây bao nhiêu lần, đem các kiểu chết thử nghiệm rồi đi qua. Ở phía đối diện đường ra, có thể nhìn thấy một cỗ xe từ trên đường, nhưng chính là không thể nào đi qua được. Điểm này làm cho Kỳ Thần rất khó chịu. Ở dưới chân có không ít đá tảng lập lòe ánh sáng. Kỳ Thần hoài nghi là nhắc nhở ở hệ thống, vậy là dùng cách này làm vật phẩm đối phó với con rơi tinh. Nhưng hắn dùng những viên đá này đập quái vật, căn bản không có tác dụng. Cuối cùng chết quá nhiều lần, Tạ Vũ Tình cũng sốt ruột, bảo hắn đưa nón cho mình thử mấy lần, căn bản cũng không trốn được sự truy sát của quái vật. Được rồi, xem trò chơi đoạn này căn bản là đánh không lại rồi. Tạ Vũ Tình uể oải đem cái nón ném ở trên ghế salon. Kỳ Thần cũng chẳng muốn thử, ngồi trên salon tự ngẫm. Chẳng lẽ không thể đi qua? Không phải vậy, tôi không tin những người chết kia mất mấy ngày thời gian cứ lặp đi lặp lại cái màn nhàm chán này. Tạ Vũ Tình suy nghĩ, vậy nói rõ hai chúng ta không phải là người chuyên để chơi game. Những hải tử kia liệu có thể đi đến tận đâu? Đây là những người sống sót đã phạm pha sai lầm. Trò chơi này khẳng định là không có chỉ mấy người bọn họ đã từng chơi. Có rất nhiều người không thể nào qua cửa, chỉ có bọn họ là đi qua được. Cho nên bọn họ cuối cùng đi đến tử vong. Mà những người không có qua cửa kia giống như chúng ta vậy, từ bỏ trò chơi mà lại không có việc gì. Tạ Vũ Tình mở to mắt nhìn hắn. Kỳ Thần suy nghĩ lại làm cho nàng cũng ngộ ra, có lẽ thật sự là như vậy. Chỉ là chúng ta chẳng có cách nào để nghiệm chứng cái quan điểm này cả. Kỳ Thần giang tay, cả hai chúng ta đều quá cùi bắp. Hey, đến cửa thứ nhất cũng đã khó như vậy, đằng sau tình tiết như thế nào chúng ta làm sao mà biết. Chương 3223, cửa thứ hai phần 1. Vậy hai chúng ta không làm được không có nghĩa là không có ai làm được. Kỳ Thần ngồi xuống nói, ý cô nói là tìm người chơi trò chơi này? Đúng, tìm những sinh viên trẻ kia, bọn họ kinh nghiệm chơi game phong phú, khẳng định là lợi hại hơn chúng ta. Nhưng mà cô phải biết, nếu như mà theo suy luận của chúng ta, nếu như chơi đến cùng trò chơi này, sợ rằng là sẽ phải chết đó. Chúng ta nếu biết thì đã không sợ. Nói với người cùng chơi, một khi gặp tình huống chúng ta tranh thủ thời gian thoát ra ngoài. Mặc dù vẫn nguy hiểm, nhưng dù sao đây vẫn là đầu mối duy nhất để phá án. Vậy hay là nói cho hắn biết sớm, để người ta có chuẩn bị tâm lý. Thứ hai cũng là để công khai tình huống, để cho người ta tùy lựa chọn. Tạ Vũ Tình đồng ý. Vậy là hai người bắt đầu bàn bạc tìm người nào thử chơi game. Các đồng sự ở trong cục cảnh sát thì không nói rồi, làm việc bận rộn như vậy, người bình thường cũng không có thời gian mà chơi game, không có khả năng chơi giỏi. Muốn tìm là phải tìm những sinh viên kia, đối với trò chơi có năng lực chơi phản ứng rất tốt, tri thức dự trữ lại phong phú, thì không có gì thích hợp bằng. Nhưng chung quy là phải ra ngoài tùy tiện tìm người ta sao. Lúc này Kỳ Thần đề nghị liền dứt khoát đến những bạn cùng phòng của Vương Tự Cường, bảo bọn họ cũng vừa lúc họ biết chuyện này cũng dễ tiếp thu, dù sao đã có vết xe đổ của Vương Tự Cường. Tạ Vũ Tình cảm thấy cũng được, vậy là qua ghi chép kia tìm dãy số của hai sinh viên đại học, gọi cho một người hỏi bên cạnh hắn có đám bạn học hay không, có thích chơi game giỏi hay không. Cái này có đó. Vậy cậu có thể giúp tôi liên lạc được không? Hắn không có trọ ở trường, tôi có thể cho chị dãy số điện thoại để chị tự liên hệ. Tạ Vũ Tình lấy bút. Tên của hắn là gì? Là Diệp Tiểu Mộc đó. Tay cầm bút của Tạ Vũ Tình cứng đờ. Hắn sao? Đúng rồi, mặc dù hắn không có trọ ở trường, nhưng thỉnh thoảng cũng đến chỗ chúng tôi cùng chơi game Liên Minh Huyền Thoại, rồi là Vô Cùng Lợi Hại, những game khác nữa. Các trò chơi đều sẽ chơi. Hắn bấm PUBG á, có thể solo squad đó. Diệp Tiểu Mộc chơi game giỏi, Tạ Vũ Tình đã biết. Từ tiểu học hắn đã ưa thích chơi game, không riêng gì các loại game online, game offline hắn cũng chơi. Tạ Vũ Tình tương đối nghiêm túc, nhưng cũng không quá hạn chế hắn. Bất quá hắn cứ chơi đến sơ trung thì cũng giảm bớt hứng thú, ngoại trừ cuối tuần thì thư giãn chơi một vài game, bình thường cũng không có động vào. Tạ Vũ Tình trầm ngâm một hồi lâu rồi gọi điện thoại cho Diệp Tiểu Mộc. Chơi game á? Văn phòng của cảnh sát, Diệp Tiểu Mộc nghe xong Tạ Vũ Tình kể thì rất kích động. Hắn đối với vụ án này thập phần quan tâm. Một ngày, Tạ Vũ Tình gọi điện bảo hắn tiến triển. Kết quả nghe mẹ chủ động đem mình đến hỗ trợ phá án, có chút cảm giác như là nằm mơ vậy. Diệp Tiểu Mộc trước khi đến, Kỳ Thần cũng kịch liệt phản đối quyết định này của Tạ Vũ Tình. Hắn cho rằng là quá nguy hiểm, không nên để Diệp Tiểu Mộc thử. Vậy không lẽ là tìm người khác thử thì không có nguy hiểm sao? Tạ Vũ Tình hỏi. Kỳ Thần sửng sốt một chút. Cho nên là cô muốn phát huy tinh thần không biết sợ là gì à? Cái gì mà không biết sợ? Đây là con trai của ta đó. Tạ Vũ Tình cũng phản ứng mãnh liệt, giải thích với Kỳ Thần một trận, cuối cùng nói hắn đành phải phục. Diệp Tiểu Mộc đang nghe Tạ Vũ Tình kể xong tình huống, sau đó bình phục lại tâm tình đang kích động, hỏi vấn đề tương tự. Sao lại tìm con? Tạ Vũ Tình đứng đối diện với hắn, nghiêm túc. Con nghe cho kỹ đây. Vụ án này vô cùng quỷ dị, cảnh sát phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể nói ra ngoài. Người khác mẹ không có tín nhiệm. Thứ hai, trò chơi này thật sự là có thể chết người đó. Mẹ cũng không nắm chắc để một người xa lạ nói ra những điều này. Nếu như trong game không chú ý, có thể không thoát ra được. Điểm này con phải thật sự nhớ thật kỹ. Diệp Tiểu Mộc chậm rãi gật đầu. Hắn hiểu Tạ Vũ Tình tìm mình chính là tuyệt đối tín nhiệm mình. Lập tức kích động cười nói, mẹ yên tâm, con nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tạ Vũ Tình lạnh lùng, hoàn thành hay không không quan trọng, con chỉ cần nhớ cho kỹ, gặp gì không đúng liền lui ra ngoài, đừng có mà hăng máu. Kỳ Thần cũng dặn dò một phen, tiếp đó cho hắn biết một số quy tắc của trò chơi, sau đó cho hắn đeo máy chơi game. Diệp Tiểu Mộc không chờ được, đem toàn bộ nón đội lên đầu. Lần đầu tiên tiến vào trò chơi, Diệp Tiểu Mộc cũng giống như Kỳ Thần, bởi vì trò chơi này trải nghiệm rất vi diệu. Sau một hồi thích ứng, hắn bắt đầu nghiên cứu địa đồ, dựa theo con đường trước đó mà Kỳ Thần đi về phía cao tốc. Hắn thấy con rơi tinh to lớn đang ghé trên một thân cây không nhúc nhích. Diệp Tiểu Mộc trước đó đã thử qua, trong game không thể nào sử dụng pháp thuật, dù sao cũng chỉ là nhân vật trò chơi, coi như là tràng cảnh có chân thực đến mấy, nhưng đối với thế giới hiện thực thì là hai chuyện khác nhau. Cho nên hoặc là giết chết tà vật này, hoặc là nghĩ biện pháp bỏ chạy. Diệp Tiểu Mộc thử hướng hai bên trái phải trong rừng mà đi. Kết quả giống như khi còn bé chơi trò nguy cơ sinh hóa. Địa đồ thì rộng vô cùng, nhưng càng đi sâu, cỏ cây càng tươi tốt, rất nhanh không thể đi tiếp. Mà đổi thành bên kia là một cái hồ, ở bên hồ là một đầm lầy, càng không thể nào đặt chân xuống. Xem ra muốn ra khỏi vùng núi, chỉ có con đường là đi qua con rơi quái lạ. Diệp Tiểu Mộc lại nhớ đến cốt truyện, hắn nhìn thấy trên mặt đất là những đá quậy đủ mọi màu sắc. Hắn cũng giống như kỳ thần, tin tưởng những hòn đá này là đạo cụ của nhiệm vụ. Nhưng cụ thể là làm như thế nào đây? Dùng để đánh con rơi, khẳng định là đánh không được. Diệp Tiểu Mộc bỗng nhiên linh tính, dùng đá quậy ném ra một chỗ, rơi vào bụi cỏ, phát ra tiếng vang. Con rơi quả nhiên bay đi. Diệp Tiểu Mộc thừa cơ tiến lên. Khoảng cách cách sơn khẩu càng ngày càng gần, nhưng đột nhiên một tiếng ngâm vang ở đằng sau. Nhìn lại, con quái rơi kia đã đuổi xuống, không còn chỗ để trốn. Con rơi kia một ngụm mổ thẳng vào trán, liền chết. Diệp Tiểu Mộc tỉnh lại, há mồm thở dốc, lấy tay sờ sờ đầu, chỗ bị con rơi mổ vẫn còn hơi đau đau. Thế nào, khó chứ? Kỳ thần có chút đắc ý. Để con thử lại một chút. Diệp Tiểu Mộc lại một lần nữa đội nón, đăng nhập vào trò chơi. Lần này đi qua cái nơi mà có con rơi chấn giữ, núp ở đằng xa. Phát huy các kinh nghiệm chơi game từ bé, đi quan sát tất cả xung quanh. Sau lưng con rơi cách không xa, ở bên ngoài núi là một đường cái. Thỉnh thoảng có ô tô đi qua đường, khoảng cách gần vô cùng, lại có xe lái rất chậm. Diệp Tiểu Mộc thậm chí là nhìn thấy người ở trong xe. Nhìn xem những hòn đá ở trong tay, hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Vậy là quan sát quy luật ô tô đi qua, căn chuẩn thời cơ, đem cục đá ném qua. Phịch một tiếng, đem một cửa kính một chiếc xe phá vỡ. Sau đó là chiếc xe dừng lại, có một người đi xuống, trong tay còn cầm theo một cái ống thép, hùng hùng hổ hổ tìm hung thủ ném vỡ kính xe của mình. Chương 3224, cửa thứ hai, phần 2. Trong nháy mắt hắn xuất hiện, con rơi kia phi thân nhào tới. Người kia đột nhiên nhìn thấy con vật đánh tới, phản ứng cũng rất nhanh, quay đầu bỏ chạy, chui vào trong xe lái đi. Con rơi đuổi theo không thôi. Diệp Tiểu Mộc dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua sơn khẩu, sau đó hướng ngược lại mà chạy. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết là con rơi đuổi theo xe, từ cửa sổ đã vỡ chui vào, đem người kia xử lý. Huỳnh đệ, người đi yên nghỉ, mát lành. Bởi vì biết đây chỉ là nhân vật ảo trong trò chơi, Diệp Tiểu Mộc cũng không có cảm giác tội lỗi. Từ ven đường ngồi xuống một thân cây chờ đợi, thấy con rơi kia ăn sạch người trong xe, quay trở lại vị trí lúc trước. Diệp Tiểu Mộc thở phào, rón rén đi qua sơn khẩu, đi tới trước mặt cái xe. Cửa sổ đã bị phá vỡ, bên ghế lái chỉ là một đống thịt nát, vô cùng thê thảm. Huỳnh đệ, ta xin lỗi. Diệp Tiểu Mộc bò vào trong xe, cầm lấy áo của người chết, đẩy hết đống thịt nát ra ngoài, đem quần áo để ở trên chỗ ngồi, sau đó mới ngồi xuống. Nếu như ở thế giới hiện thực, có đánh chết mình cũng không làm sự tình ác tâm như vậy, nhưng đây cũng là trò chơi, chả sao. Diệp Tiểu Mộc ngoài ý muốn lại giành được cái ô tô đi về nội thành. Trên đường gặp mấy con cương thi, Diệp Tiểu Mộc ỷ có xe chạy nhanh, một đường đều bỏ chúng nó lại đằng sau. Mới có mười mấy phút, phía trước xuất hiện lối rẽ, ở giữa có một cái bảng thông báo viết hướng đi nội thành là rẽ phải. Diệp Tiểu Mộc lái xe, kết quả đi không bao xa, con đường phía trước lại có một đống đá núi ngăn cản. Đừng nói là ô tô, đến người đi bộ còn quả bò qua không nổi. Cũng may bên cạnh có một đường nhỏ, không biết là thông đi đâu, nhưng đây là lộ tuyến nhắc nhở, vậy lên một đường đi tới. Diệp Tiểu Mộc lái xe trên con đường này qua một đoạn thời gian, tới bên một mặt hồ rộng lớn, ô tô không thể nào đi qua. Phía trước là bến tàu, ở bến tàu có một căn phòng, ở bên trái hồ còn có một cái mái thuyền giản dị. Diệp Tiểu Mộc đi vào phòng, tìm được bản bút ký trước đó mà kỳ thần đã nói, ở trên đó viết các loại tin tức. Diệp Tiểu Mộc muốn nghỉ ngơi một chút, vậy là thoát khỏi trò chơi. Cái gì? Còn thế mà xông qua được địa đồ sao? Làm sao được? Kỳ thần vội vàng hỏi. Đến khi Diệp Tiểu Mộc kể lại tình huống, kỳ thần ngơ ngác nói không lên lời. Sau nửa ngày mới nói với Tạ Vũ Tình, thật sự là tìm hắn không có nhầm người. Đêm xuống, Tạ Vũ Tình đưa Diệp Tiểu Mộc đi ăn cơm, sau đó bảo hắn mấy ngày nay về nhà. Lý do là lúc hắn chơi game, bên người nhất định phải có người, nếu không rất nguy hiểm.